Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 169, chương 169. Siêu Việt 10 cấp chiến đấu. Lý Minh lời nói nhất thời gây nên tịch mịch Như Yên hiếu kỳ. Nàng thế nhưng là biết lúc trước cuồng bạo tiểu đội truy sát Lý Minh mãi cho đến nơi này tình huống cụ thể, nhưng lại chưa nghe nói qua hắn ở chỗ này thế mà còn làm rơi cuồng bạo tiểu đội người chơi. Người khi đó là làm sao xử lý hắn? Bọn họ thế nhưng là 3 người truy sát ngươi đây. Tịch mịch Như Yên hiếu kỳ hỏi. Cái này, ta mượn nhờ địa hình đem bọn hắn phân tán, dành thời gian xử lý một cái. Lý Minh tranh thủ thời gian giải thích nói. Sau đó người chơi này thi thể liền đem ẩn trốn ở chỗ này boss hấp dẫn đi ra. Phạm Hoa tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Đúng, lúc đó ta nhìn thấy boss thời điểm, nó ngay tại trở về cái hắc động kia. Nó hình thể rất dài, mọc đầy vô số chân nhỏ, tựa như phóng đại vô số lần cự hình ngàn chân trùng đồng dạng. Lý Minh liền đem boss tình huống đơn giản miêu tả đi ra. Dị thú cấp boss, còn không biết nó bao nhiêu cấp. Cái này đối với chúng ta mà nói, có thể là vô cùng nguy hiểm tình huống. Gia Lạc Bỉ Hải Đái lo lắng nói ra. Cho nên chúng ta tại chính thức công kích boss trước đó, nhất định muốn trước hết nghĩ dễ đối phó nó sách lược. Sau cùng lại dùng quái vật thi thể, là có thể đem boss thành công hấp dẫn ra tới. Lý Minh nói ra, hiện tại chúng ta không biết boss đặc điểm, cũng không rõ ràng nó thực lực. Bỗng dưng muốn nhưng là không cách nào tìm tới nó nhược điểm. Trước hết nhìn xem nó tình huống lại nói. Phạm Hoa cau mày suy tư nói. Phồn Hoa nói không sai. Trước hết biết boss tình huống, trong lòng chúng ta mới nắm chắc. Thiên Nhai Phiêu Phiêu gật đầu nói. Muốn không như vậy đi. Trước làm cái quái vật thi thể dẫn boss đi ra. Chúng ta tránh một bên trước quan sát nó tình huống. Đần Tiểu Chư đề nghị. Trước mắt chỉ có thể dạng này. Lý Minh gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Vậy chúng ta trước tiên phản hồi sơn cốc khác một bên, xử lý một con quái vật lại đến. Nhân Thiện Bị Chư khi lập tức quay người, các đội hữu lập tức hướng về sơn cốc cửa thông đạo đi đến. Tại khác một bên trong địa đồ, thế nhưng là răng đầy đại lượng cấp 30 quái vật đổi mới khu. Minh ca, vạn nhất chúng ta đối phó không boss, người máy móc vũ khí có thể phát huy được tác dụng sao? Phạm Hoa đi tại Lý Minh bên người, bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng hỏi. Ta dùng máy móc vũ khí chẳng phải là làm cho tất cả mọi người đều biết ta bí mật? Lý Minh lo lắng hỏi. Ta nói là, tại đặc thù nào đó tình huống dưới, tỉ như chúng ta toàn bộ treo không sai biệt lắm, chỉ còn một mình ngươi thời điểm. Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Loại tình huống này ta đương nhiên không cần lo lắng. Bất quá dạng này cơ hội đoán chừng rất khó xuất hiện. Lý Minh vừa cười vừa nói. Một hồi nếu quả thật bắt đầu đối phó boss, người tận lực cam đoan chính mình an toàn. Chỉ cần chúng ta lại tổ đội trạng thái dưới, người có thể giết chết boss, chúng ta cũng đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Phạm Hoa đề nghị. Ta sẽ cẩn thận. Lý Minh gật gật đầu. Minh bạch khác ý nghĩ. Một đám người nhanh chóng đi đến sơn cốc cửa thông đạo một bên. Cách đó không xa mảng lớn đống cát ở giữa, đã có thể nhìn đến lít nha lít nhít màu đen quái vật tụ tập khu vực. Mọi người chú ý một chút, đây chính là cấp 30 quái vật đổi mới khu. Quái vật thực lực phi thường cường hãn, Hải Đái một lần chỉ có thể dẫn một con quái vật tới. Phạm Hoa nhắc nhở, minh bạch. Một con quái vật ta cũng không thành vấn đề. Gia Lạc Bỉ Hải Đái cười bước nhanh đến phía trước, hướng quái vật khu tụ tập đi đến. Các đội hữu lập tức tại miệng sơn cốc xếp hàng trận hình, chờ đợi quái vật đến. Cấp 30 quái vật đều là từng cái hình thể to lớn ma hóa chiến viên. Bọn họ nắm giữ hơn 2 mét thân cao, dáng người dị thường khôi ngô, toàn thân lông đen dày đặc, tay phải cầm một cái to lớn gậy gỗ lớn, xem xét liền biết là hệ sức mạnh cường hãn quái vật. May ra bọn họ cũng không phải là tinh anh quái, nếu không tiểu đội các người chơi còn không dám tùy tiện trêu chọc nó. Ngay tại vài giây đồng hồ về sau, chỉ nghe thấy Gia Lạc Bỉ Hải Đái tại trên kênh Party phát ra chuẩn bị chiến đấu thanh âm. Nơi xa một trận quái thú tiếng hét giận dữ vang lên. Gia Lạc Bỉ Hải Đái giơ thuẫn bài điên cuồng đường cũ chạy trốn trở về. Sau lưng theo sát lấy một đám màu đen cự nhân giống như quái vật. Nhìn qua vô cùng hung hiểm. Ta đi, làm sao dẫn nhiều như vậy quái vật? Thiên Nhai Phiêu Phiêu kinh ngạc nói ra. Không có ý tứ, tay trơn, quái vật phạm vi cảnh giới quá lớn. Không cẩn thận dẫn nhiều như vậy. Gia Lạc Bỉ Hải Đái phát ra một cái đầu đầy mồ hôi biểu tượng. Biểu thị vô cùng xấu hổ. Không cần quản nó nhóm. Truy qua cảnh giới cự ly bọn họ tự động trở về. Nhưng nhất định phải mang một cái tới. Phạm Hoa nhắc nhở. Yên tâm đi, ta kéo vững vàng một cái. Chạy không? Gia Lạc Bỉ Hải Đái hồi đáp. Chỉ thấy hắn một đường phi nước đại. Sau lưng một đám cự viên ào ào khua tay cây gỗ. Nện mặt đất hạt cát bay tứ tung. Tràng diện vô cùng tàn bạo. May ra Hải Đái thân là MT nghề nghiệp. Đã tại quái vật đuổi theo phía dưới thuần thục nắm giữ đào mệnh phương pháp. Dẫn theo thuẫn bài lắc mông. Lẳng lơ một đường đào vong. Theo hắn hướng về phía trước nhanh chóng chạy trốn một khoảng cách. Sau lưng theo đuổi không bỏ nhóm lớn cự viên không ngừng tán đi. Đợi đến hắn sắp tiếp cận miệng sơn cốc lúc. Sau lưng đã chỉ còn lại sau cùng một cái đỉnh lấy trào phúng biểu tượng cự viên. Gia Lạc Bỉ Hải Đái đã chạy thở không ra hơi. Sau cùng một bước dài vọt tới chính mình các đội hữu trước người. Liền tranh thủ thời gian quay người giơ thuẫn bài chống cự quái vật công kích. Theo gào thét cây gỗ hung hăng nện xuống. Một trận như sấm rền nổ vang âm thanh đột nhiên vang lên. Gia Lạc Bỉ Hải Đái dùng thuẫn bài ngạnh kháng quái vật thế công. Mà hắn khôi ngô thân thể. Thế mà bị một gậy nện liên tục lùi lại mấy bước. Đâm vào hai cái triệu hoán thú trước người. Tốt sức mạnh cường hãn. Nó công kích bổ sung đẩy lui hiệu quả. Phạm Hoa kinh ngạc nói ra. Nhanh lên đi hợp lực phát ra. Minh Ca nhìn ngươi. Tịch bịch như yên biết. Vượt qua 10 cấp đẳng cấp kém đối phó cấp 30 quái vật. Trong đội ngũ duy nhất có thể trông cậy vào. Cũng chỉ có Lý Minh cao cấp độc cổ thuật. Một chuỗi hỏa cầu phi tốc xông ra. Theo đám người đỉnh đầu liên tiếp trúng đích ma hóa chiến viên trước ngực. Nó trên đỉnh đầu nhất thời tuôn ra 3-4 cái hơn 20 điểm thương tổn con số. Ta đi, đẳng cấp áp chế quá lợi hại. Ma pháp công kích chỉ có hơn 20 điểm thương tổn giá trị. Thiên Nhai Phiêu Phiêu dọa đến hai mắt đăm đăm. Phạm Hoa lúc này đã xông lên phía trước. Mặt bên tới gần cự viên bên người. Chỉ ở trong tay liên tục tại bên hông đối phương xẹt qua. Mang theo một đám đỏ tươi mưa máu. Đối phương đỉnh đầu mức thương tổn. Càng là mười mấy điểm không ngừng tuôn ra. Ta cũng không đánh nổi nó. Phạm Hoa hoảng sợ nói, vù vù, ngay tại các đội hữu bị 10 cấp đẳng cấp áp chế. Tạo thành thấp như vậy thương tổn hiệu quả mà kinh ngạc lúc. Một đoàn lục quang gào thét lên bay về phía cự viên ở ngực. Ba một chút xanh biếc chùm sáng nổ bể ra đến. Trong nháy mắt đem to lớn cự viên toàn bộ biến thành người khổng lồ xanh. Mà hắn đỉnh đầu xuất hiện chúng độc biểu tượng trong nháy mắt. 50 điểm độc tính thương tổn con số bắt đầu không ngừng toát ra. Còn tốt, Minh Ca cao cấp độc cổ thuật có thể tạo được hiệu quả. Nhân Thiện bị chư khi thở dài ra một hơi, nhìn cự viên đỉnh đầu lượng máu ngay tại từng đoạn không ngừng biến mất. Lý Minh lúc này cũng là hưng phấn vạn phần, lập tức vung vẩy gậy ngắn, độc cổ thuật liên tục phát động. Cho đối phương tạo thành từng tầng độc tính điệp ra trạng thái. mắt nhìn đối phương đỉnh đầu mất máu, tốc độ biến thành 100 cộng con số. Các đội hữu từng tái kinh hỉ vạn phần, tranh thủ thời gian vây quanh quái vật một trận cuồng đánh. Ngao ngao, phanh đông, thê lương tiếng kêu thảm bên trong. Cự viên sau cùng một tia thanh máu trống rỗng, thân thể khổng lồ ngã ngửa lên trời, nện mặt đất một trận lắc lư. Mỗi người đỉnh đầu đều xuất hiện mấy trăm điểm XP con số. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vui mừng vạn phần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.